Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067. Con dâu làm khó. 52. Chỉ cần ngươi cho ta ngũ vạn đồng tiền, ta liền thủ khẩu như bình. Ngươi xem coi thế nào. Quân Nhiên cười lạnh nói. Ngươi cứ việc đi cáo tốt là money, ngươi không sợ. Cao Minh Hạo hỏi, có cái gì rất sợ? Cao Minh Hạo tìm được của nàng thời điểm, nàng ngay tại trong túi cất giấu một căn máy ghi âm. Cao Minh Hạo nếu đem sự tình nói ra đi, nàng còn có thể nói Cao Minh Hạo lừa dối. Cao Minh Hạo nếu còn có tự mình hiểu lấy lời nói, liền sẽ không chạy tới trong bệnh viện tự tìm phiền toái. Cao Minh Hạo, ta không có gì có lỗi với ngươi. Ở cảm tình thượng ta không thẹn với lương tâm money. Cao Minh Hạo không giận phản cười, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không thẹn với lương tâm. Ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì cùng Ôn Lương nhận thức, ngươi giấu giếm ta bao lâu? Còn có, ngươi trong bụng hoài có phải không phải hài tử của ta? Trọng yếu sao, dù sao đứa nhỏ là của ta, về sau ngươi cũng không có quyền lợi lại đến xem đứa nhỏ một mặt. Tốt lắm. Ta phải đi về, chớ đi. Quân Nhiên ta sai lầm rồi. Ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Cho ta mượn điểm tiền. Ta tiền thuê nhà đều nhanh phó không dậy nổi. Trên thực tế, hắn không dám đắc tội Ôn Lương. Quân Nhiên hiện tại đi theo Ôn Lương. Ăn mặc chi phí không lo. Xưa đâu bằng nay, hắn từ chức sau, ra lại đi tìm việc. Nhiều lần vấp phải trắc trở. Không chỉ có muốn hoàn phòng thải. Con muốn con cha mẹ tiền, đại học đồng học đều bị hắn mượn sợ, hắn cũng là thật sự không có biện pháp, mới nghĩ đến Quân Nhiên. Vì tiền, hắn đã bỏ qua tự tôn, khẩn cầu Quân Nhiên có thể xem ở ngày xưa tình phân thượng. Cho hắn một cái đường sống, cho dù là vì chúng ta còn không có sinh ra đứa nhỏ. Ngươi giúp ta đi sao? Quân Nhiên cười lạnh, ngươi vừa rồi không là nói trong bụng không phải là của ngươi sao? Cao Minh Hạo cho bản thân một cái miệng tử, ta đó là bị ma quỷ ám ảnh. Đều do ta bình thường đối với ngươi quan tâm không đủ. Xem nhẹ ngươi cùng trong bụng cục cưng cảm thụ. Quân Nhiên, ta không cầu ngài có thể tha thứ ta. Tốt xấu, xem ở chúng ta vợ chồng một hồi phân thượng. Cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội tốt sao? Chờ ta kiếm được tiền, nhất định sẽ hảo hảo đãi hài tử của ta. Là hài tử của ta. Triệu Khanh cùng đẩy ra quán cà phê Môn. Sải bước tiêu sái đến cái bàn một bên. Một phen ôm Quân Nhiên, trở về đi. Không cần cùng dâu ria nói chuyện. Hao tổn tinh thần, Ôn Lương. Thưởng người khác lão bà. Ngươi sẽ không sợ tao báo ứng sao? Báo ứng, hắn lãnh chào nói. Ngươi biết cái gì là báo ứng sao? Thân bại danh liệt, không, xa xa không đủ, nhường một cái nhân sinh không bằng tử, kia mới là báo ứng đâu. Ngươi sẽ không sợ ta cho sáng tỏ ngươi sao? Chu Quân Nhiên này tiện nhân cũng dám hôn kỳ phản bội ta đi tìm nam nhân khác. Cho dù là đào thoát pháp luật chế tài, ngươi có thể chịu được dư luận áp lực sao? Đương kim xã hội, Internet bạo lực mới là tối dọa người. Hắn khuyên Ôn Lương cũng không cần làm rất tuyệt, nếu không giúp hắn chiếu cố, hắn liền đem bọn họ sự tình cho sáng tỏ đến trên mạng đi. Hắn tin tưởng y theo Internet lực lượng hội đem Ôn Lương làm cho người ta thịt xuất ra. Hắn về sau cũng đừng tưởng ở hành nghiệp bên trong lăn lộn. Cao Minh Hạo có thể sơn cùng thủy tận đến như thế bộ. Sau lưng có Triệu Khanh cùng đang làm trò quỷ. Hắn vận dụng linh hồn của chính mình lực, thoáng cải biến hạ Cao Minh Hạo số mệnh. Cao Minh Hạo liền tính bị Quân Nhiên dùng sức chiêu thức cáo thượng tòa án, cũng sẽ không thể đi ngồi tù, bởi vì hắn là vị mặt sủng nhi, vị diện tóm lại sẽ có người hỗ trợ, đưa hắn theo vũng bùn bên trong lao xuất ra. Dựa theo nguyên lai quỹ thích, hắn theo phái xuất sở xuất ra sau, công tác cũng sẽ không thể nhận đến ảnh hưởng. Bất quá chính là tinh thần sa sút một trận, ngày sau như trước hội ngộ thượng của hắn Bạch Phú Mỹ. Trải qua giàu có cuộc sống. Hết chương.